Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Chu Nữ Sĩ Bí Mật. Chu Nữ Sĩ ngược lại là không nghĩ tới Nguyên Gia sẽ trước cùng với nàng câu thông. Ngẩn người về sau cũng gật đầu đáp ứng. Nguyên Gia đem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lưu viện đưa đến phòng nghỉ. Còn chi kỷ cho nàng theo tủ lạnh lấy ra một bình nước chanh. Lưu viện, người trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút. Nơi này có tivi, wifi tên cùng mật mã dán tại trên tường. Nơi đó còn có máy tính. Người có thể tự mình an bài một chút. Chơi đùa trò chơi hoặc là nghe một chút ca. Hoặc là tại ghế sofa trên nghỉ ngơi một chút đều được. Nguyên Gia ôn nhu nói. Lưu viện bất quá là một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Tại hoàn cảnh lạ lẫm trong vốn là có chút khẩn trương. Nhưng Nguyên bác sĩ nói chuyện giống như có loại ma lực đồng dạng. Nhìn hắn mặt, nghe thanh âm của hắn, tâm tình liền rất tự nhiên bình tĩnh lại. Ân, Nguyên bác sĩ, muốn thật lâu sao? Lưu viện ôm nước chanh, nhút nhát hỏi, rất nhanh. Có việc nói có thể theo cái này chuông nhỏ gọi ta. Nguyên Gia mỉm cười nói. Ân, Lưu viện nhẹ gật đầu. Nhìn Nguyên Gia nhẹ nhàng kéo cửa lên đi ra. Phòng nghỉ trước có một khối thủy tinh. Có thể nhìn thấy văn phòng một ít tình huống. Tất nhiên thanh âm là một chút cũng không nghe được. Nơi này trang trí mặc dù bình thường. Nhưng cách âm hiệu quả vẫn là làm được rất tốt. Lưu viện không có nghe ca cũng không có chơi điện thoại. Nàng liền lẳng lặng mà ngồi tại ghế sofa trên. Xuyên thấu qua thủy tinh xem bên kia văn phòng tình huống. Còn tốt văn phòng màn cửa không có kéo lên. Lưu viện có thể rõ ràng xem đến Nguyên Gia cùng với hắn ngồi đối mặt nhau Chu Nữ Sĩ. Nguyên Gia là cố ý làm Lưu viện nhìn thấy. Sử dụng lúc này chuyển rời Lưu viện lực chú ý. Lưu viện chắc chắn quan sát văn phòng tình huống, đánh trước loạn suy nghĩ của nàng, không dựa theo nàng trình tự đi. Như vậy một hồi tại vấn chẩn thời điểm, Nguyên Gia liền có thể hỏi ra nhiều thứ hơn tới. Chu Nữ Sĩ công tác bề bộn nhiều việc sao? Vẫn tốt sao? Ta ở công ty là phụ trách mua sắm. Công tác cũng tương đối ổn định, dù sao cũng là nhiều năm lão công nhân. Chu Nữ Sĩ cũng dần dần buông lỏng xuống, cùng Nguyên Gia nói chuyện phiếm quá trình rất nhẹ nhàng, như là bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng. Bởi vì công tác nguyên nhân, Chu Nữ Sĩ thường xuyên cùng người tiếp xúc, nàng biết phần lớn người cũng không đều tại thật nghe ngươi nói chuyện. Bọn họ chẳng qua là đang chờ ngươi nói xong để cho bọn họ nói, hoặc là chẳng qua là đang chờ ngươi nói xong. Nhưng Nguyên bác sĩ không giống nhau. Chu Nữ Sĩ rõ ràng cảm giác được nói chuyện lúc thoải mái dễ chịu. Bởi vì hắn thật là tại nghiêm túc lắng nghe nàng nói chuyện. Nếu là ngươi tại cùng người nào đó nói chuyện trời đất, cảm thấy thực thoải mái dễ chịu, cảm thấy hai ngươi hảo hợp ý, như vậy đối phương tình thương cùng tri thức khẳng định vượt xa ngươi. Chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn có thể cùng mỗi cái người cấp bậc này người đều đạt tới loại này tâm hữu linh tê trình độ. Nguyên Gia chính là loại người này. Làm quan sát năng lực cùng đồng tình năng lực đi lên về sau, hắn cơ hồ có thể cùng bất luận kẻ nào đều đạt tới tâm hữu linh tê hiệu quả. Đối phương sẽ cảm thấy Nguyên bác sĩ thật sự rất hiểu ta. Đơn giản cùng Chu Nữ Sĩ hàn huyên một ít vụn vặt sự tình về sau, thấy nàng đã tiến vào nói chuyện phiếm trạng thái, Nguyên Gia liền bắt đầu chân chính hỏi một ít vấn đề mấu chốt. Chu tỷ, vừa mới trò chuyện lâu như vậy, giống như đều không nghe ngươi nhắc qua người yêu a. Lưu tiên sinh là một người như thế nào đây? Trong bất chi bất giác, Nguyên Gia cũng không gọi nàng Chu Nữ Sĩ, mà là đổi thành một cái thân mật xưng hô, kêu nàng Chu tỷ. Tùy tiện thay đổi xưng hô, nhất là mới quen thời điểm, sẽ đưa đến phản hiệu quả, dễ dàng gây nên đối phương phản cảm. Nhưng lúc này Chu Nữ Sĩ đã hoàn toàn tiến vào Nguyên Gia nói chuyện phiếm tiết tấu trong. gọi Chu tỷ lại càng dễ thu hoạch đối phương tín nhiệm. Chu nữ sĩ nghe vậy, vẻ mặt lập tức ảm đạm, giống như có chút vô lực, tựa như ngồi trên ghế, dưới hai tay ý thức nắm tay, mà bất đắc dĩ chậm rãi buông ra. Nguyên gia quan sát được nàng cảm xúc biến hóa, bất động thanh sắc tiếp tục lắng nghe. Theo trước đó nói chuyện phiếm bên trong, nguyên gia biết Chu nữ sĩ là một cái thực lý tính nữ nhân. Vô luận làm chuyện gì trước đó, khẳng định sẽ nghĩ tới hậu quả. Đối với Lưu viện nữ nhi này, nàng cũng là phi thường quan tâm. Lưu Bân hắn là một cái thực khôi hài, hơn nữa rất thích chơi người. Năng lực cũng rất mạnh, tại một nhà buôn bán bên ngoài công ty đảm nhiệm tổng thanh tra. Mới quen thời điểm, ta cũng là bị hắn khôi hài cùng làm việc năng lực hấp dẫn. Về sau cùng một chỗ kết hôn, có tiểu hài về sau, hắn cũng không có trở nên càng thành thục. Chính là thường nói không đủ cố ra đi, nhưng hắn đối Viên Viên vẫn là thực quan tâm. Chu nữ sĩ đứt quãng nói xong trượng phu chuyện, ánh mắt có chút phiêu hốt, thoạt nhìn cảm xúc như là rất bình tĩnh. Nhưng nguyên gia bén nhạy bắt được nàng tựa hồ cũng không nguyện ý nói thêm khởi trượng phu Lưu Bân. Quan hệ của các ngươi thế nào? Nguyên gia lần nữa hỏi kỹ. Lần này Chu nữ sĩ trầm mặc rất lâu, hai tay nắm thật chặt quyền, có thể theo trên mu bàn tay nhìn thấy nhàn nhạt màu xanh mạch máu. Hô hấp của nàng cũng thêm nhanh thêm mấy phần, nếu không phải lý tính cố nén, nàng có thể sẽ khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Chúng ta, hắn, Nguyên bác sĩ thật xin lỗi, ta thực sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nên nói như thế nào. Chu nữ sĩ lắc đầu liên tục, không nghĩ tại cái đề tài này nhiều hàn huyên. Nàng cầm lấy bàn trên vẫn luôn không động tới ly nước, nhanh chóng mạnh uống hết mấy ngụm nước, nhiệt độ nước hơi bỏng không ngừng lại. Nguyên gia không nói gì, cho chính nàng an tĩnh thời gian. Chu nữ sĩ là một cái thực lý tính người, không cần hắn nói thêm cái gì. Quả nhiên, đợi chừng 5 phút, Chu nữ sĩ dần dần bình phục lại tâm tình. Nàng hít thở sâu một hồi, mở miệng nói ra, 2 năm trước, ta phát hiện Lưu Bân hắn ngoại tình. Chuyện này ta không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nhất là Viên Viên. Ta không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng đến nàng. Lưu tiên sinh biết sao? Hắn biết, cũng chính là theo khi đó bắt đầu. Ta biết ta cùng hắn cảm tình đến cuối cùng. Chúng ta đạt thành chung nhận thức. Nói đến buồn cười, ta cùng hắn cùng giường chung gối nổi danh có phần. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có quan hệ. Ta cơ hồ nằm mộng cũng nhớ nhanh lên kết thúc cuộc sống như vậy. Mỗi ngày đều là hành hạ. Chu nữ sĩ hốc mắt phiếm hồng, nước mắt đã chảy xuống, vẫn còn dáng trông đỡ ý cười, giả bộ như không quan tâm bộ dáng biến mất nước mắt. Sau đó xin lỗi nói, Nguyên bác sĩ, ngượng ngùng, thất thố, không sao, ta có thể hiểu được ngươi đau khổ. Nguyên gia ánh mắt nhu hòa nhìn nàng nói, thiên ngôn vạn ngữ an ủi đều bù không được một câu nói kia. Nghe được nguyên gia lời nói, Chu nữ sĩ rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, mím môi, nước mắt giống như vỡ đê chi hồng phát tiết. Nàng nằm sấp trên bàn, khuôn mặt vùi vào trong khuỷu tay, im lặng nức nở, như là trong biển rộng một chiếc mưa gió tập đánh thuyền nhỏ. Nàng giấu giếm chuyện này ròng rã 2 năm thời gian, chưa từng nói cho cha mẹ, chưa từng nói cho nữ nhi, chưa từng nói cho bất luận kẻ nào. Hết thảy áp lực đều chính mình gánh chịu, còn phải ở trước mặt người ngoài giả bộ như cùng trượng phu ân ái bộ dáng. Nhất là trong nhà, càng là sợ hãi bị nữ nhi nhìn ra cái gì. Lưu viện lẳng lặng ở phòng nghỉ nhìn, nàng nhìn thấy nguyên gia cùng mẫu thân nói chuyện, lại không biết mẫu thân vì sao đột nhiên nằm ở bàn trên. Nàng tại sao khóc? Lưu viện cảm giác đau lòng, cho tới nay mẫu thân đều là một nữ cường nhân, cũng thường xuyên nói cho nàng, nữ hài tử phải cố gắng, phải có năng lực, Nhưng là như vậy, kiên cường mẫu thân, lúc này lại khóc đến như là yếu đuối hài tử đồng dạng. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Tựa hồ qua rất lâu, Chu nữ sĩ mới ổn định lại cảm xúc, lý trí làm nàng ánh mắt càng thêm kiên định. Nguyên bác sĩ, xin người giúp đỡ Viên Viên. Nàng hiện tại là ta duy nhất lo lắng. Ta thật không muốn bởi vì kiểm tra hội chứng nhìn thấy tương lai của nàng bị phá hủy. Lưu Bân mặc dù không phải cái hảo trượng phu, nhưng hắn cũng coi là cái hảo ba ba. Hắn đồng dạng không muốn nhìn thấy Viên Viên bởi vì bệnh này bộ dạng này. Nếu không phải là vì Viên Viên, kỳ thật chúng ta đã sớm. Chu nữ sĩ không hề tiếp tục nói, chẳng qua là giống như dùng hết khí lực đồng dạng nhìn Nguyên gia. Lưu Viện, nàng biết chuyện của các ngươi sao? Nàng không biết, chúng ta theo không có nói nàng. Ở trước mặt nàng cũng vẫn luôn là ân ái bộ dáng. Nguyên gia hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Nguyên gia trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Việc này sợ là so tưởng tượng muốn phức tạp a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?